con đường giáo dục Phật giáo. Lời nói đầu. Thông thường xưa nay, có người cứ nghĩ rằng đạo Phật là một thứ tôn giáo xa rời thực tế, diễn vong mơ hồ, không có một chút gì thực tiễn, hoặc không có một chút gì liên quan đến đời sống văn hóa của con người. Nhưng thực tế, đạo Phật không phải là như thế. Đạo Phật, ngoài việc giải thoát khổ đau, còn được xem là một nền giáo dục trên nhiều phương diện: văn hóa, đạo đức, kiến trúc, nghệ thuật, mỹ thuật, hội họa, âm nhạc, kinh tế, khoa học, triết học, vân vân. Đạo Phật không những thực tế mà còn rất gần gũi, kháng khích với đời sống văn hóa của con người. Có nhiều khía cạnh khác nhau trong đạo Phật, nhưng ở đây người viết chỉ nhìn đạo Phật qua khía cạnh giáo dục. Giáo dục phải hiểu là giáo dục đúng, giáo dục rốt ráo, chứ không phải giáo dục sai, giáo dục chưa rốt ráo. Đạo Phật gồm có giáo dục là có tất cả nghệ thuật, mỹ thuật, hội họa, âm nhạc, và có cả con người được giáo dục, hay nói rõ hơn, có cả con người hạnh phúc. Một quốc gia cũng quan niệm như thế, và nhiều quốc gia cũng quan niệm như thế. Ngược lại, không có giáo dục thì quốc gia không có hòa bình, thế giới không có thịnh vượng, và đạo Phật cũng không có mặt lâu dài trên thế gian này. Đạo Phật, một quốc gia hay một dân tộc thịnh hay suy đều do giáo dục. Con người hạnh phúc hay con người của đọa lạc cũng đều do giáo dục. Do đó, giáo dục đóng vai trò quan trọng nhất trong cuộc sống nhân loại ngày nay. Mặt khác, giáo dục không nên thiên về ký ức hoặc tư duy, lý trí hoặc tình cảm, đạo lý văn chương hoặc lý thuyết khoa học. Giáo dục không nên thiên chấp. Giáo dục không nên sử dụng một thứ giáo điều bất biến, một thứ khuôn mẫu nhất định hay một kiến thức cố định để đem ra áp đặt cho người khác phải tuân theo. Giáo dục cũng không nên đem kiến thức của người lớn để nhồi sọ cho trẻ con phải làm như thế này hoặc phải làm như thế kia. Con đường giáo dục Phật giáo là con đường giải thoát, tự do tư duy, tự do nhận thức, tự do phê bình và tự do phê phán các sự kiện dựa vào phân tích khách quan và dựa vào trí tuệ. Chính vì thế, người viết chọn con đường giáo dục Phật giáo làm đề tài để viết luận văn tốt nghiệp này. Ước mong tập luận văn này có thể đóng góp một phần nhỏ vào trong ngành giáo dục Phật giáo. Đồng thời, nó cũng là kết quả học tập của người viết trong 4 năm qua tại học viện và cũng là nhịp cầu thông cảm nối liền giữa người viết với các nhà giáo dục Phật giáo trong thời hiện đại để mọi người cùng nhau xây dựng và phát triển nền giáo dục Phật giáo Việt Nam. Trong khi thực hiện tập luận văn này, mặc dù có nhiều nhiệt tình và nhiều cố gắng, song kiến thức chuyên môn của người viết còn hạn chế, không sao tránh khỏi những chỗ sai sót. Ngưỡng mong các bậc cao minh vui lòng chỉ giáo cho những chỗ khuyết điểm, để sau này nếu có duyên lành, người viết sẽ sửa chữa và bổ sung thêm, tiếp tục sử dụng đề tài này làm phương pháp nghiên cứu khoa học cao hơn. Cuối cùng, người viết thành kính ghi đậm công ơn Hòa Thượng Thích Chơn Thiện, người đã khuyến khích và trực tiếp hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện tập luận văn này, và cũng xin thành kính tri ân chư tôn đức, chư vị giáo sư, chư vị pháp lữ, chư vị dịch giả và tác giả của những tác phẩm đã cung cấp nhiều tư liệu biên khảo giá trị cho tập luận văn này. Xin chân thành tri ân. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2001, Thích Trừng Sĩ. Con đường giáo dục Phật giáo. Phần 1. Giới thiệu tổng quát. Chương 1. Dẫn nhập. Giới thiệu sơ lược về đề tài. Đạo Phật xuất hiện trên thế gian này cách đây gần 3.000 năm, nhưng giá trị của Đạo Phật vẫn là giá trị chân thật. Sự có mặt của Đạo Phật là sự có mặt của hạnh phúc và an vui. Hay nói khác đi, sự có mặt của Đạo Phật là sự vắng mặt của khổ đau nếu mọi người thực sự đi đúng theo con đường giáo dục của Phật giáo. Thực vậy, Đạo Phật là đạo của hạnh phúc, đạo của an vui và cũng là đạo của thoát khổ. Giáo lý của Đạo Phật là giáo lý thoát khổ. Chính vì thế, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một nhà giáo dục lớn, ra đời là vì hạnh phúc cho số đông, vì lợi ích và an vui cho số đông. Cuộc đời của Đức Phật từ khi đản sanh, xuất gia, thành đạo, thuyết pháp, độ sanh cho đến khi nhập Niết Bàn, tất cả hành động của người đều là những bài học vô cùng giá trị cho nhân thế. Lúc sanh tiền, mỗi bước chân đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, im lặng, ngủ, thức, chánh niệm của Ngài đều là những bài học vô cùng sống động, là hữu ích cho chúng sanh. Qua các ý nghĩa trên, người viết có thể chọn ra cho mình một đề tài giáo dục mới, đó là con đường giáo dục Phật giáo. Con đường giáo dục Phật giáo, một con đường giáo dục đặc thù, mang một ý nghĩa giáo dục đặc biệt trọn vẹn cả hình thức lẫn nội dung. Đức Phật sau khi thành đạo, lên đường chuyển dẫn bánh xe chánh pháp, Ngài đã thiết lập một giáo hội có đầy đủ bốn chúng: Tỷ Kheo, Tỷ Kheo Ni, U Bà Tắc và U Bà Di. Tỷ Kheo và Tỷ Kheo Ni là những vị xuất gia có trách nhiệm học pháp, hiểu pháp, hành pháp và hoằng pháp. Những người này hằng nguyện sống cuộc đời phạm hạnh và tỉnh thức theo con đường giáo dục của Đức Thế Tôn. Còn những vị U Bà Tắc và U Bà Di là những vị cư sĩ tại gia, cũng có trách nhiệm học pháp, hiểu pháp, hành pháp, nhưng hộ trì chánh pháp, tức là ủng hộ tăng ni tu học bằng tứ sự cúng dường, quần áo mặc, đồ ăn thức uống, chỗ ở và thuốc men. Bên cạnh đó, họ cũng có bổn phận truyền bá chánh pháp cho những người khác, và họ nguyện sống cuộc đời chánh niệm của người Phật tử tại gia, thọ trì tam quy và giữ gìn ngũ giới theo con đường giáo dục của Đức Thế Tôn. Với mục đích hoằng dương chánh pháp, Đức Phật dạy các vị đệ tử của Ngài hãy tiếp tục ra đi, vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng bi mẫn đối với đời, vì lợi ích an lạc và hạnh phúc của chư thiên và nhân loại. Các vị mỗi người hãy đi một ngã. Các vị truyền bá chánh pháp hoàn hảo ở chặng đầu, hoàn hảo ở chặng giữa, hoàn hảo ở chặng cuối và hoàn hảo cả hai mặt ý nghĩa và văn từ. Các vị công bố cho nhân loại đời sống thánh thiện, hoàn hảo và trong sạch. Các vị hãy phất lên ngọn cờ của bậc thiện trí và đem lại lợi ích và hạnh phúc cho số đông. Nội dung của con đường giáo dục Phật giáo là toàn bộ giáo lý trong Tam Tạng Thánh Điển của Phật giáo. Giáo lý này là giáo lý sống, làm nền tảng cho tất cả các phương pháp giáo dục ở đời. Lý do chọn đề tài. Từ khi Đức Phật nhập diệt cho đến nay, Đạo Phật được truyền bá trên khắp nhân gian. Nơi nào có Đạo Phật thì nơi đó Đạo Phật không gây ra chiến tranh tôn giáo và không có phân biệt và kỳ thị chủng tộc. Bởi vì bức thông điệp của Phật giáo là bức thông điệp của hòa bình. Giáo dục Phật giáo là giáo dục hòa bình. Giáo dục này rất nhân bản, đưa con người từ tối đến sáng, từ khổ đau đến hạnh phúc. Đức Phật là một nhà giáo dục toàn hảo về nhân cách. Giáo lý của Đạo Phật là giáo lý thoát khổ, đồng thời cũng là con đường giáo dục chân chính cho tất cả các con đường giáo dục thế học. Đối tượng của giáo dục chân chính là con người chân thật, hạnh phúc. Con người này sống rất đẹp, sống rất cao thượng, sống hiểu được mình, hiểu được người, sống vì người khác và sống cho người khác. Chính vì thế, con đường giáo dục Phật giáo đã mở ra một chân trời mới, một hướng đi mới cho thời đại. Con đường giáo dục này làm kim chỉ nam cho các con đường giáo dục khác trên thế giới, và nó có nhiều đóng góp giá trị cho văn hóa và giáo dục Việt Nam. Đây là lý do thúc đẩy người viết chọn đề tài ghi trên làm đề tài khảo cứu cho tập luận văn tốt nghiệp này. Giải thích ý nghĩa chọn đề tài. Con đường giáo dục Phật giáo bao hàm hai ý nghĩa cần được nêu rõ: con đường và giáo dục Phật giáo. Con đường ở đây có nghĩa là con đường trung đạo. Theo Trung Bộ 1 Kinh Thừa Tự Pháp số 3 trang 38-39 ghi: có một con đường duy nhất, đó là con đường trung đạo, đoạn trừ 16 ác pháp: tham sân, phẫn nộ, hiềm hạn, giả dối, não hại, tật dỗ, san lẫn, mang trá, phản bội, ngoan cố, bồng bột, nông nổi, mạn, tăng thượng mạn, kiêu và phóng dật, khiết tịnh nhân sanh, chân trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí giác ngộ và niết bàn. Con đường trung đạo chính là con đường thánh có 8 ngành, được xây dựng trên căn bản của giới, định và tuệ. Giới gồm chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Định gồm chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và tuệ gồm chánh tri kiến và chánh tư duy. Với con đường trung đạo, Đức Phật giới thiệu cho chúng ta pháp môn giới, định và tuệ, tức là phương pháp giáo dục con người toàn diện, để con người hiện đại có thể tìm một lý tưởng đích thực để sống và để nâng cao giá trị chân thật của con người. Con đường trung đạo là tinh hoa của giáo lý Phật giáo và là con đường duy nhất của Phật giáo, khác biệt với con đường của tất cả các tôn giáo khác và các triết thuyết khác, vì con đường trung đạo tránh xa hai cực đoan: đắm chìm trong dục lạc và khổ hạnh ép sát. Đắm mình trong dục lạc thì đạo nghiệp không bao giờ thành tựu được, chỉ lo thụ hưởng trong dục lạc, chung lắp cuộc đời mình trong ngũ dục, tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống và ngủ nghê, tài, sắc, sanh, thực và thủy. Đây là cực đoan thứ nhất. Cực đoan thứ hai là khổ hạnh ép sát. Cực đoan này phá hủy thân thể và sức khỏe của ta và làm giảm suy năng lượng tinh thần của ta. Đây là cực đoan thứ hai. Cả hai cực đoan này người tu hành cần phải tránh xa, vì chúng không đưa tới mục tiêu chứng ngộ. Đức Thế Tôn đã chỉ trích và lên án hai lối sống ấy, bởi vì bản thân của Ngài đã từng sống tích cực theo chúng và nghiệm thấy rằng chúng không đưa tới mục tiêu cứu cánh. Từ đó, Ngài đã vạch ra con đường vô cùng thực tiễn, hợp lý và hữu ích, dẫn đến một lối sống lành mạnh, giản dị, hướng thượng, chói sáng đạo đức, giới hạnh và trí tuệ, hoàn toàn giác ngộ và giải thoát khổ đau. Chúng ta luôn luôn phải ghi nhớ rằng con đường chỉ là một hình ảnh tượng trưng, một biểu tượng đạt một nghĩa bóng. Mặc dù ta nói một cách quy ước là đi trên con đường, nhưng kỳ thực trong ý nghĩa tột cùng, đó là thực hành con đường của chân chánh tám ngành, tức là con đường trung đạo. Không giống như hai cực đoan, con đường trung đạo đem lại giác ngộ tự thân và trí tuệ minh mẫn, thấy được thực tướng của sự vật và đem lại sự an tịnh thắng trí, thấu triệt tứ thánh đế, khổ, tập, diệt, đạo, và cuối cùng chứng ngộ tịch tịnh và niết bàn. Như vậy, con đường trung đạo còn gọi là con đường sống, mở ra nhiều hướng đi mới cho thời đại, bao trùm tất cả những con đường khác ở thế gian. Con đường này chính là con đường chân hạnh phúc, tức là con đường giáo dục Phật giáo. Giáo dục Phật giáo là gì? Giáo dục học là khoa học về việc giáo dục con người, khoa học về sự huấn luyện đạo đức, trí tuệ và hình thành con người nhân cách và con người hạnh phúc. Giáo dục là khoa học của các khoa học, là nâng cao trình độ học vấn, rèn luyện tri thức và đào tạo con người ngành nghề. Con người chân, thiện và mỹ, có khả năng hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục, kỹ thuật, tôn giáo, vân vân. Trong sự phát triển xã hội, giáo dục luôn có những xu thế mở, không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn quốc tế nữa. Từ góc độ xã hội học, giáo dục học là quá trình hình thành con người dưới tác động của các môi trường, gia đình, học đường, xã hội và rộng lớn hơn nữa. Từ góc độ giáo dục học, giáo dục là quá trình hình thành con người có mục đích hướng thượng và có sức mạnh về thể chất và tinh thần cho từng cá nhân, nhằm xây dựng một cộng đồng xã hội có văn hóa, đạo đức, an bình và thịnh trị. Từ góc độ giáo dục Phật giáo, giáo dục không chỉ là việc dạy và việc học, mà còn là quá trình chuyển hóa nội tâm, cải tạo cái xấu, thay thế, bồi dưỡng và phát huy cái tốt, trang bị cho mỗi cá nhân những nhận thức chánh kiến, đức tin chân chánh và những phẩm chất tâm linh cao thượng, để mỗi người có thể làm hành trang tư lượng cho đời sống an lạc, hạnh phúc cá nhân, gia đình, học đường và cộng đồng xã hội. Giáo dục Phật giáo nhằm trang bị và hoàn bị cho con người có thể sống an lạc và hạnh phúc, phục vụ cho tha nhân, góp phần xây dựng một quê hương đất nước giàu đẹp, một xã hội công bằng văn minh. Giáo dục Phật giáo không phải đào tạo con người trở thành con người nghề nghiệp hay con người máy, mà giáo dục con người trở thành con người an lạc và hạnh phúc. Đây là con đường giáo dục đích thực của Phật giáo, rất thiết thực và thực tiễn, làm nền tảng cho tất cả các con đường giáo dục khác ở thế gian. Phạm vi nghiên cứu. Có rất nhiều phạm vi nghiên cứu liên hệ tới đề tài, nhưng trong phạm vi tác phẩm này, người viết chỉ tập trung vào các điểm sau đây: các định nghĩa và ý nghĩa của từ giáo dục, một số yếu tố cần thiết để trở thành nhà giáo dục Phật học, hệ thống giáo dục, các tinh thần giáo dục, năm giới là nét đặc thù của nền giáo dục Phật giáo. Đối với các tài liệu nghiên cứu về giáo dục, chư vị hành giả, học giả và soạn giả viết rất nhiều, đặc biệt là Hòa Thượng Thích Minh Châu và Hòa Thượng Thích Chân Thiện đã nhọc công khảo luận, dịch và biên soạn rất nhiều. Quý Thầy là những vị tiên phong khởi xướng và đặt viên đá đầu tiên cho việc nghiên cứu này. Để tiếp nối sự nghiệp giáo dục của Quý Thầy, người viết xem các tài liệu ấy làm việc tham khảo tốt nhất cho mình. Bên cạnh đó, người viết tham khảo thêm một số bộ kinh Nam và Bắc truyền, đặc biệt là những kinh nào có liên quan tới các vấn đề giáo dục. Bởi vì giáo dục hiện nay được xem như là hàng đầu cho việc phát triển đất nước và phát triển Phật giáo Việt Nam và thế giới. Để cho tập luận văn tăng thêm phần sinh động và sắc bén, người viết chỉ sử dụng một số phương pháp nghiên cứu khoa học, tổng hợp, phân tích, so sánh, vân vân. Người viết không có cao giọng giới thiệu đề tài này một cách chi tiết, mà chỉ giới thiệu đề tài một cách khái quát mà thôi. Do sự tỉnh lược kia nên người viết không sao tránh khỏi những thiếu sót, cúi mong chư vị thức giả niệm tình chỉ giáo. Sau đây, người viết lần lượt đi vào định nghĩa và tìm hiểu nội dung ý nghĩa đề tài con đường giáo dục Phật giáo. Phần 2, nội dung. Chương 1, các định nghĩa và ý nghĩa của từ giáo dục. Giáo dục là gì? Câu hỏi này đặt ra thật khó có thể trả lời một cách vắn tắt và ngắn gọn được. Ở đây, người viết tuần tự đưa ra các định nghĩa như sau. Theo WHO Lester Mix, giáo sư Đại học Luân Đôn, chủ tịch Hội Nghiên cứu Giáo dục Anh Quốc đã phát biểu: khi nghĩ về giáo dục, chúng ta phải nhớ rằng giáo dục có phẩm chất trưởng thành của một cơ thể sinh động, trong khi giáo dục có những biểu tượng thường xuyên, liên tục thay đổi, tự nó thích nghi với các nhu cầu mới và các hoàn cảnh mới. Theo quyển sách Trend in Education, tác giả Priya Satija, định nghĩa về giáo dục. Từ giáo dục có nguồn gốc từ động từ Latin educare, có nghĩa là huấn luyện, chỉ dẫn, trao nhiệm vụ, khuyến khích hay hướng dẫn. Từ này cũng được hiểu như sự phát triển năng lực thích nghi với một môi trường xã hội bất biến. Theo từ điển Từ Hải, giáo dục có nghĩa như sau: giáo là báo cho biết, là đánh thức, là dạy con người bắt chước những điều hay lẽ phải. Dục có nghĩa là nuôi dưỡng, làm cho lớn lên. Giáo cũng có nghĩa là người trên đặt ra cái gì thì người dưới bắt chước làm theo cái ấy, nhưng phải biết xem xét, nhận định đúng sai. Dục cũng có nghĩa là nuôi dưỡng trẻ, khiến trẻ xa lìa các điều ác, làm các điều thiện. Trong tiếng Việt, giáo dục là một từ Hán Việt có đầy đủ các nghĩa sau đây. Giáo có nghĩa là dạy bảo, răn bảo, khuyên nhủ, dạy dỗ, nhắc nhở, nhằm phát triển về mặt tinh thần. Dục có nghĩa là nuôi nấng, nuôi dưỡng, chăm sóc, nhằm phát triển về mặt thể xác. Theo quyển Giáo dục học của Thích Nguyên Hồng, ông ta cho rằng từ education xuất hiện ở nước Pháp từ đầu thế kỷ thứ 16, nhưng đến thế kỷ thứ 17, Viện Hàn Lâm Pháp lần đầu tiên mới định nghĩa giáo dục như sau: giáo là sự săn sóc dạy dỗ trẻ em hoặc về phương diện trí tuệ hoặc về phương diện thể chất. Trong ngữ học Latin, thuật ngữ tiếng Anh education, giáo dục, có gốc động từ là educate, có nghĩa là đào tạo, dạy bảo, nuôi nấng, chăm sóc. Trong ngữ hệ Savo, thuật ngữ tiếng Nga vospitane, có gốc từ pita, có nghĩa là nuôi nấng, cho ăn, dạy bảo. Các thuật ngữ này tiêu biểu cho hai khía cạnh thể chất và tinh thần. Hơn nữa, đối với từ education tiếng Anh, có gốc từ động từ tiếng Latin educare, tiếp đầu ngữ e của động từ Latin đồng nghĩa tiếp đầu ngữ out trong tiếng Anh. Out có nghĩa là dương lên, trội hơn, dược hơn, cao hơn. Còn chữ educare tiếng Latin thì đồng nghĩa với to lead trong tiếng Anh. To lead có nghĩa là hướng dẫn, dẫn đầu, dẫn đường và dẫn dắt. Vậy out lead có nghĩa là dẫn dắt con người dương lên từ chưa hiểu đến hiểu biết, từ ngu dốt đến trí tuệ. Theo kinh điển Phật giáo, giáo dục phải hiểu là giáo hóa. Từ này có gốc từ tiếng Phạm là pripaka. Giáo là khiến con người hiểu và hành được thiện pháp. Hóa là khiến cho con người xa lìa các ác bất thiện pháp. Vậy giáo hóa có nghĩa là dùng thiện pháp để dạy con người xa lìa ác pháp. Tương tự như từ giáo hóa, trong kinh điển Phật giáo ta còn bắt gặp các từ khai hóa, nhiếp hóa, khuyến hóa, cảm hóa, chuyển hóa, vân vân. Tất cả các từ hóa trên đây, cái nghĩa của chúng rất quan trọng, như chuyển hóa phàm thành thánh, chuyển hóa khổ đau thành hạnh phúc, chuyển hóa tham sân hôn trầm thụy miên trào hối nghi năm triền cái thành năm thiền chi, tầm, từ, hỷ, lạc và nhất tâm. Vậy giáo dục ở đây đồng với nghĩa tu hành. Qua các trích dẫn trên, giáo dục có nghĩa là hoàn thiện con người đạo đức, nhân cách và trí tuệ, hay hoàn thiện con người hành đức, tâm đức và tuệ đức về mặt thể chất lẫn tinh thần. Câu hỏi hồi nãy đặt ra giáo dục là gì? Đến đây đã được trả lời tương đối khá đầy đủ. Bây giờ chúng ta tiếp tục chuyển sang các phần nghiên cứu kế tiếp. Mục đích giáo dục. Thông thường ở thế gian, người ta quan niệm rằng mục đích giáo dục là đào tạo con người có nghề nghiệp giỏi và có mảnh văn bằng tốt trong tay. Nếu ai đó quan niệm như vậy thì người đó thực sự chưa hiểu hoặc chưa lột tả hết cái ý nghĩa rốt ráo của mục đích giáo dục. Theo đạo Phật, mục đích giáo dục không phải đào tạo con người như thế, mà phải đào tạo những con người hạnh phúc đích thực, biết tu tập chuyển hóa tham sân si, biết thanh lọc các ác pháp tham sân si thành thiện pháp vô tham vô sân vô si, biết chuyển hóa phiền não thành bồ đề, và biết dung trồng và tưới tẩm những hạt giống chánh niệm ở trong tâm thức của mỗi chúng ta. Bởi vì trong mỗi chúng ta đều có một vườn hoa chánh niệm chúng ta hãy dung sới và tưới tẩm dư quả ấy bằng cách chúng ta đi từng bước đi chánh niệm, đứng, nằm, ngồi, nói năng, im lặng, ăn cơm, mặc áo, vân vân, cũng đều ở trong từng hành động chánh niệm. Chúng ta thở trong từng hơi thở chánh niệm, vào, ra, sâu, chậm, an lạc cuộc đời, giây phút tuyệt vời, thở theo chánh niệm. Tất cả các cử chỉ và hành động chánh niệm đó đều cho chúng ta hạnh phúc thực sự. Mục đích giáo dục là phải đào tạo con người hạnh phúc thực sự như thế. Đây mới chính là ý nghĩa đích thực của mục đích giáo dục. Mục đích giáo dục không phải là phương tiện để thực hiện địa vị và quyền thế, và cũng không phải là nghề nghiệp để mưu cầu sinh sống, mà phải là cứu cánh để thực hiện chí nguyện độ sanh và để giải thoát khổ đau. Đức Phật dạy, nước bốn biển trong đại dương chỉ có một vị mặn. Cũng vậy, giáo pháp của ta chỉ có một vị giải thoát. Giải thoát ở đây có nhiều khía cạnh, giải thoát từng phần, giải thoát từng cấp độ, như giải thoát con người ra khỏi sự thù hằn, ngu dốt, bất công, nghèo đói, bệnh tật, nô lệ, áp bức, vân vân. Và giải thoát cao nhất vẫn là con người hạnh phúc, tức là giải thoát khổ đau. Mục đích giáo dục là đào tạo con người có cái nhìn chánh tri kiến vô lậu, giải thoát, cái nhìn duyên khởi, vô ngã, chứ không phải đào tạo con người có cái nhìn tà kiến, hữu ngã và cái nhìn bằng kiến thức thế gian. Đức Phật dạy, mỗi chúng ta đều có cái nhìn chánh tri kiến như thật. Đây là khổ đau, đây là nguyên nhân của khổ đau, đây là sự diệt khổ, và đây là con đường đưa đến sự diệt khổ. Nếu chúng ta có cái nhìn đúng đắn như vậy, thì chúng ta phải tự nỗ lực tu tập để chúng ta có thể chuyển hóa tham, sân, si thành vô tham, vô sân, vô si, và chuyển hóa khổ đau thành hạnh phúc đích thực ngay trong cuộc sống này. Mỗi chúng ta phải có cái nhìn chánh tri kiến như vậy, tức là chúng ta có cái nhìn giác ngộ, thấy và biết được mục đích của giáo dục, đem đến cho mình cái nhìn nào là cái nhìn phương tiện và kiến thức, và cái nhìn nào là cái nhìn cứu cánh giải thoát khổ đau. Đạo Phật luôn luôn chú trọng đến cái nhìn bằng trí tuệ vô lậu để giáo dục con người hướng đến an vui và hạnh phúc. Mục đích giáo dục là giúp con người biết phát triển tâm linh cao thượng, biết nuôi dưỡng tinh thần độc lập tự do, tự chủ và tự do sáng tạo. Tự do có nghĩa là thân và tâm không bị ràng buộc bởi các tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm và tà định. Các phiền não này là một trong những nguồn gốc của khổ đau, tập đế. Mục đích giáo dục là giúp con người có niềm tin chánh tín vững chãi, không sợ hãi, không sợ kẹt vào các thành kiến và định kiến, các tín điều và giáo điều, và cũng không tin vào bất cứ ai hoặc vật gì, mà chỉ tin vào ý nghĩa thiện, lời nói thiện và việc làm thiện của chính mình mà thôi. Mục đích giáo dục là đào tạo con người hữu ích, hạnh phúc, có nhân cách tốt, con người chân thiện mỹ, có một đời sống trọn vẹn hạnh đức, tâm đức và tuệ đức, để con người đó có thể góp phần xây dựng một nếp sống tốt đạo đẹp đời và xây dựng một nền văn hóa và văn minh cho nhân loại. Mục đích giáo dục không phải là đào tạo những con người có những kiến thức chết, những tâm tư héo cằn truyền sang từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà phải đào tạo những con người có kiến thức sống động, những tâm tư mới lạ, sáng suốt, có tính sáng tạo, biết khơi dậy và đánh thức những hạt giống hạnh phúc và giác ngộ nơi tự thân. Mục đích giáo dục không phải đào tạo những con người điện tử, những con người máy, robot, để sai khiến hay phục vụ và nô lệ cho thế giới điện tử hay thế giới máy móc, mà phải đào tạo những con người có tấm lòng tương trợ, tương thân, tương ái, tương kính và có tình thương yêu nhân loại. Tóm lại, mục đích giáo dục là đào tạo con người trống vắng, tham, sân, si, hay con người giải thoát khổ đau. Con người này nhất định mang lại hạnh phúc đích thực cho mình, cho người, cho quốc gia và cho cả toàn bộ thế giới nhân loại ngày nay. Những gì đề cập trên đây chính là mục đích giáo dục Phật giáo trong thời hiện đại. đối tượng giáo dục. Đối tượng giáo dục phải là con người chứ không phải là con vật, vì con người hoạt động theo ý thức và trí tuệ, còn con vật chỉ hoạt động theo bản năng của nó mà thôi. Con người cho đến nay hầu như chưa có một định nghĩa nào cho thỏa đáng. Ở đây, người viết lần lượt đưa ra một số định nghĩa về con người như sau. 1. Con người là một con vật có bản năng. Nếu định nghĩa con người như thế, thì con người chẳng khác gì con vật. Con vật giao hợp, thụ thai, sinh ra, ăn uống, ngủ nghỉ, lớn lên, rồi già chết. Do cái định nghĩa sai lầm như vậy, nên hậu quả của sự sai lầm dễ dàng đưa con người đến một lối sống sa đọa, tự tiện và tha hóa. 2. Con người là con vật có lý trí. Về phương diện nào đó, lý trí khác với loài động vật. Lý trí của con người có khả năng nhận thức sự vật bằng suy luận, nhưng sự nhận thức suy luận phần lớn sai nhiều hơn là đúng. Chính cái sai đó nên người ta dễ gây ra phiền não và khổ đau. 3. Con người là con vật có tôn giáo. Loại định nghĩa này khiến con người thường bị đánh mất bản chất làm người. Con người chỉ biết khép nép và khúm núm cúi đầu tuân theo mệnh lệnh của một đấng thần linh. Con người này luôn bị sợ hãi và bị khiếp đảm, không có khả năng tự chủ giác ngộ. Kết quả ấy dẫn con người tới khổ đau. Qua ba định nghĩa trên, chúng ta thấy không phải là những định nghĩa hoàn hảo về con người. Nếu định nghĩa về con người như thế, thì sự giáo dục chắc chắn sẽ bị phiến diện. Mặt khác, nếu hiểu con người là tâm điểm của vũ trụ, thì cái hiểu ấy còn bị giới hạn, con người phải bị đóng khung. Theo đạo Phật, con người phải thoát ra ngoài cái đóng khung đó. Con người phải tự do hoàn toàn, con người chuyển tánh hay con người chuyển nghiệp, chuyển phàm phu để thành thánh quả, chuyển nhân tánh thành Phật tánh, chuyển con người hữu chấp thành con người vô chấp, vô trú và vô trước. Bởi vì giáo dục Phật giáo không chấp nhận con người cố định, mà chỉ chấp nhận con người chuyển hóa, biết vươn lên từ chưa hạnh phúc đến hạnh phúc, từ chưa giác ngộ đến giác ngộ. Sau đây, Phật giáo đưa ra định nghĩa về con người như sau. Con người là một chúng sanh có khả năng thành Phật. Đây là loại định nghĩa đặc thù, chỉ có đạo Phật mới đưa ra một định nghĩa tuyệt vời như thế. Một định nghĩa đầy sức sống, đầy năng lực và đầy tính nhân bản. Ở định nghĩa này, chúng ta thấy con người này có thể làm được bất cứ một hạng người cao quý trên thế gian, như làm nhà văn hóa, nhà giáo dục, nhà khoa học và kể cả làm Phật. Con người được định nghĩa ấy đích thực trở về đúng bản vị làm người, có thể tiếp thu phương pháp giáo dục, chương trình giáo dục và môi trường giáo dục. Con người được định nghĩa như thế có thể quay về với chính mình, ý thức được chính mình, hiểu được chính mình, thay đổi được chính mình và tự mình cải thiện ngày càng tốt đẹp hơn. Một triết gia phương Tây, T.H. de Chalin nói, con người tự tìm lại mình và tự nhìn lại mình trong tất cả những gì mình thấy. Trong Trường Bộ 1, Kinh Đại Bát Niết Bàn trang 584, lúc sắp nhập Niết Bàn, Đức Phật dạy Ngài Anan như sau. Vậy nên, này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một gì khác. Này Ananda, thế nào là vị tỷ kheo? Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác. Thật vậy, chỉ có con người mới nương tựa chánh pháp để giác ngộ chính con người. Ngoài con người, không có một vị thần linh nào giải thoát cho con người cả. Con người được Phật giáo định nghĩa như thế, hoàn toàn mang đầy đủ ý nghĩa trọn vẹn. Còn các định nghĩa về con người ở trên, hoàn toàn trái với ý nghĩa bản dị của con người. Tóm lại, đối tượng giáo dục không phải là con vật, không phải là con người có tôn giáo, con người có lý trí, mà phải là con người có năng lực, giác ngộ, hạnh phúc, giữ được ý nghĩa giáo dục trọn vẹn như Phật giáo định nghĩa về con người ở trên. Giáo dục. Phương pháp giáo dục là lĩnh vực hoạt động của khoa học giáo dục về việc giảng dạy và học tập, tổ chức các phương tiện giáo dục, soạn thảo các chương trình giáo dục, giáo hóa và truyền bá chánh pháp, nhằm đáp ứng với mọi trình độ căn cơ của chúng sanh, khế cơ, với sự thật, lẽ phải, thực tế, với các nhu cầu lý luận, khế lý, với các nhu cầu thời đại, khế thời, và với hoàn cảnh xã hội. Như chúng ta biết, Đức Phật là một nhà giáo dục tuyệt vời, giáo hóa vô số chúng sanh, trong đó có các vua chúa, quần thần, tôi tớ, người giàu sang, kẻ nghèo hèn, ngoại đạo, tướng cướp, kỹ nữ, nhưng không có việc giáo hóa nào mà giống giáo hóa nào. Bởi lẽ, Ngài đã biết vận dụng nhiều phương pháp giáo dục khác nhau, như phương pháp giáo dục bằng ngũ minh, bằng thập nhị bộ kinh và bằng tứ tất đàn. Tất cả những phương pháp giáo dục này rất hay, rất khéo léo, rất thiết thực và cũng rất là hiện đại, đều nhắm tới việc hoàn thiện một con người có đầy đủ hạnh đức, tâm đức và tuệ đức theo đúng tinh thần giáo dục Phật giáo. Sau đây, chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của mỗi phương pháp giáo dục trên. A. Phương pháp giáo dục bằng ngũ minh gồm có thanh minh, công xảo minh, y phương minh, nhân minh và nội minh. 1. Thanh minh. Chữ thanh này là âm thanh, môn học về truyền đạt hay truyền tin, bao gồm tất cả những phương tiện thông tin, tất cả các ngôn ngữ, chữ viết và những kỹ thuật hiện đại về sự loan truyền tư tưởng, hình ảnh, vô tuyến truyền thanh, truyền hình, điện thoại, vân vân. 2. Công xảo minh, môn học về kỹ thuật mà trong thời Đức Phật tại thế bao gồm những kỹ thuật về nông nghiệp, thương nghiệp, thiên văn, địa lý và kiến trúc. Ở thời hiện đại thì bao gồm những ngành phát triển gia cư và thành thị, vận tải, năng lượng, canh nông, thủy lợi, kiến thiết, kỹ sư, quản lý kỹ nghệ, công nghệ thông tin và kinh doanh, tất cả đều bao gồm trong công xảo minh. 3. Y phương minh, môn học về y khoa hoặc về bệnh lý trị liệu. Trong thời Đức Phật tại thế, môn này bao gồm những phương pháp và các thứ khác chữa những bệnh nội thương, ngoại thương, thủ thuật ở trình độ sơ khai và những cách phòng ngừa vệ sinh. Ở thời hiện đại thì bao gồm tất cả các môn sinh vật học, sinh lý học, giải phẫu học, y dược học, đặc biệt là khoa tâm lý trị liệu, cách chữa trị phối hợp cả thể chất lẫn tinh thần. 4. Nhân minh, môn học về luận lý và khoa học, liên quan tới kiến thức về nguồn gốc vũ trụ, trái đất, nước, năng lượng và không khí. Thời xưa, lĩnh vực kiến thức này bị chế ngự bởi các ngành luận lý và triết lý học. Nhưng trong thời hiện đại, nó chú trọng vào tất cả những môn toán học, vật lý, hóa học và tất cả những môn khoa học cơ bản, cơ khí và công nghệ. 5. Nội minh, học về thể hiện chân lý nội tâm, về đại trí tuệ và tất cả những kiến thức cao siêu của những vị đã giác ngộ. Từ những gì đã kể ra trên đây, chúng ta có thể thấy rằng Đức Phật đã đề xướng những hướng đi cho các vị Bồ Tát. Các vị Bồ Tát phải có khả năng để có thể phục vụ cho xã hội, cho công chúng. Với tư cách là những người chuyên nghiệp hoặc người hành nghề của một trong các ngành kiến thức, đồng thời họ cần trau dồi Phật tuệ bằng cách không ngừng tu học, tham thiền và suy tư. B. Phương pháp giáo dục bằng thập nhị bộ kinh gồm có Khế kinh, Trùng tụng, Phúng tụng, Nhân duyên, Tổn sanh, Bổn sự, Vị tằng hữu, Thí dụ, Luận nghị, Tự thuyết, Phương quản và Thọ ký. 1. Khế kinh là phù hợp với mọi trình độ căn cơ tu học của tất cả chúng sanh. 2. Trùng tụng, Đức Phật vừa thuyết pháp văn xuôi ở trên, vừa dùng kệ tụng ở dưới để kết luận. 3. Phúng tụng, gồm có những chữ, những câu phúng dịnh, tán thán nghĩa lý thâm diệu và ca tụng công Đức Phật, Pháp và Tăng. 4. Nhân duyên, gồm yếu tố chính và các yếu tố phụ. Nhân là yếu tố chính, duyên là các yếu tố phụ. Ví dụ, hạt giống là yếu tố chính, đất nước, không khí, ánh sáng, nhân công là các yếu tố phụ. Giải thoát khổ đau là yếu tố chính, các phương pháp giáo dục bằng ngũ minh, thập nhị bộ kinh là tứ tất đàn là các yếu tố phụ. 5. Bổn sanh, đề cập đến các đời trước của Đức Phật lúc giáo hóa chúng sanh trong lục đạo, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. 6. Bổn sự, tường thuật lại những việc làm lợi ích của Đức Phật trong quá khứ như bố thí, đắp đường, cứu độ chúng sanh. 7. Vị tằng hữu, ghi chép sự thị hiện của Đức Phật và các vị Bồ Tát, có nhiều điều kỳ diệu không thể nghĩ bàn. 8. Thí dụ, nêu ra những ví dụ cụ thể trong kinh, luật và luận, giúp thêm sự hiểu biết cho mọi người. 9. Luận nghị, biện luận và giải thích nghĩa lý trong kinh rõ ràng và chặt chẽ như Đức Phật thuyết giảng về tứ diệu đế. 10. Tự thuyết, không có ai thưa thỉnh mà Đức Phật vẫn thuyết như kinh A-di-đà. 11. Phương quản, tên gọi chung các kinh điển Phật giáo Đại Thừa. Các bộ kinh này có nghĩa lý thâm sâu và di diệu. 12. Thọ ký, Đức Phật thọ ký cho các vị Bồ Tát sau này thành Phật. C. Phương pháp giáo dục bằng tứ tất đàn, gồm có thế giới tất đàn, vị nhân tất đàn, đối trị tất đàn và đệ nhất nghĩa tất đàn. Tất đàn có nghĩa là thành tựu. 1. Thế giới tất đàn, Đức Phật tùy theo pháp thế gian mà nói pháp xuất thế để chúng sanh dễ hiểu, có chánh tính, tin theo tu hành. 2. Vị nhân tất đàn, thấy biết rõ từng căn cơ của chúng sanh để nói pháp, khiến chúng sanh bỏ ác làm lành. 3. Đối trị tất đàn, tùy theo căn bệnh của chúng sanh mà cho pháp dược để đối trị. Ví dụ, người tham lam bỏng sẻn cho thuốc bố thí để đối trị. 4. Đệ nhất nghĩa tất đàn, thấy biết rõ chỗ tu chứng của chúng sanh, Đức Phật nói pháp trung đạo, nhất thừa để chúng sanh tu hành, dứt bỏ các lậu hoặc, chứng ngộ chân lý tối thượng. Hơn nữa, đệ nhất nghĩa cũng gọi là thắng nghĩa. Tất đàn này là tiêu chuẩn của sự thật tuyệt đối, thuộc về chân đế. Trái đất tròn thì cứ nói là tròn, dù bị dọa treo ngược cũng cứ nói là nó tròn, nói thẳng, nói thật, không sợ gì cả. Để hiểu thêm các phương pháp giáo dục ở trên, người viết đưa ra một vài ví dụ tiêu biểu trong Kinh Pháp Hoa, Phẩm 5, Dược Thảo Dụ, thuộc Kinh Diễn Bắc Truyền, có ghi lại một trong những phương pháp giáo dục trên đây. Ví dụ trong một trận mưa, nước mưa rơi xuống đất, thấm nhuần các chủng loại cỏ cây. Cây lớn hút nước nhiều, cây nhỏ hút nước ít. Song qua quá trình mưa xuống, tất cả đều hút nước và tươi tốt. Cũng vậy, trong buổi thuyết pháp của Đức Phật, có vô số chúng sanh nghe pháp, người trí nghe và hiểu pháp nhiều, người kém trí nghe và hiểu ít. Song tất cả qua quá trình nghe pháp, mọi người đều nghe và lần lượt giải thoát. Tương tự như ví dụ trên, ta còn bắt gặp một ví dụ nữa trong Trung Bộ 1, số 26, Kinh Thánh Cầu, thuộc Kinh Điển Nam Truyền, có ghi như sau. Ví dụ trong một hồ sen có các loại sen xanh, sen đỏ, sen trắng sinh ra trong nước, lớn lên trong nước, chưa vượt ra khỏi nước, nhưng vẫn tươi tốt trong nước, được nước nuôi dưỡng. Cũng có một số sinh ra trong nước, lớn lên trong nước, vươn đến ngang mặt nước. Lại có một số khác sinh ra trong nước, lớn lên trong nước, vượt hẳn ra khỏi mặt nước, không bị nước làm ô nhiễm. Song qua quá trình hấp thụ nước, không khí và ánh sáng mặt trời, tất cả đều tươi tốt và lần lượt nở hoa thơm ngát. Cũng vậy, với thiên nhãn tuần tịnh siêu nhiên, Đức Phật thấy có những hạng chúng sanh vướng ít bụi trong mắt, có hạng lợi căn độn căn, có hạng thiện tánh ác tánh, có hạng dễ dạy khó dạy. Song qua quá trình giáo dục của Đức Phật, tất cả chúng sanh đều thấm nhuần giáo lý của Ngài, lần lượt tu tập và lần lượt nở hoa giác ngộ. Ngoài ra, trong các kinh Xà Dụ, kinh Kim Cương, kinh Gò Mối, còn có nhiều phương pháp bằng ví dụ nổi tiếng và phổ biến như giáo lý như chiếc bè để qua sông, không phải để nắm giữ. Giáo lý như ngón tay chỉ mặt trăng, như bản đồ chỉ đường. Nước trong bốn biển chỉ có một vị mặn, cũng vậy, giáo lý của Đức Phật chỉ có một vị giải thoát, vân vân. Tóm lại, phương pháp giáo dục bằng ngũ minh, bằng thập nhị bộ kinh, bằng tứ tất đàn và những ví dụ tiêu biểu ở trên đều là những phương pháp giáo dục đặc thù của Phật giáo, làm nền tảng cho tất cả các phương pháp giáo dục khác ở thế gian được kết tinh từ tuệ giác tu chứng của Đức Thế Tôn, nhằm giúp con người đạt được hạnh phúc và giải thoát khổ đau. Vậy những phương pháp giáo dục Phật giáo là những phương pháp giáo dục rất nhân bản, rất tâm lý, rất khoa học, rất đơn giản và cũng rất là xúc tích, ẩn chứa cả một nội dung giáo lý thâm diệu của Đạo Phật và có thể đem lại nhiều kết quả tốt đẹp cho học đường hiện đại ngày nay. Hai La Mã, chương trình giáo dục. Trong Đạo Phật, chương trình giáo dục Phật học thì có rất nhiều, nhưng ở đây người viết chỉ chú trọng đến nội dung giảng dạy của chương trình giáo dục Phật học bằng giới, định và tuệ là chủ yếu, bởi vì trong tất cả các môn học Phật học, giới, định và tuệ là ba môn học then chốt. Ba môn học này là ba môn học vô lậu giải thoát, được kích tinh từ vô số kinh nghiệm tu chứng của Đức Thế Tôn, làm nền tảng căn bản cho tất cả các môn học đặc thù khác ở thế gian. Ba môn học này hàm chứa cả một nội dung giáo lý tinh túy của kinh, luật và luận, và cũng là những môn học có nội dung ý nghĩa hết sức thâm diệu, phong phú và đa dạng. Ba môn học này không những giáo dục và đào tạo con người trở thành những nhà thông thái và uyên bác, mà còn trở thành những nhà hạnh phúc đích thực, hướng đến một đời sống thanh tịnh và giải thoát cho tự thân, cho tha nhân và cho cộng đồng xã hội. Đây là điểm chính của nội dung chương trình giáo dục Phật giáo. Sau đây, người viết đi vào định nghĩa và tìm hiểu ý nghĩa của nội dung giới, định và tuệ. A. Giới, dịch từ chữ Hán, có nghĩa là giới hạnh. Chữ Pali của giới là sila, có nghĩa là tự nhiên, là thói quen. Vậy giới ban đầu là những quy luật vận hành rất tự nhiên, không mang ý nghĩa đạo đức nào cả. Nếu ta làm trái với những quy luật tự nhiên, ắt ta có tội với chính tòa án lương tâm của ta, ắt ta phải gặp chướng duyên trên con đường chuyển hóa tâm linh. Ví dụ mình ăn trộm tài sản của nhà nước thì luật pháp nhà nước sẽ bắt giam chúng ta, và nếu mình ngay thẳng không ăn trộm gì của ai thì không có vấn đề gì xảy ra với mình cả. Trái lại, mình càng được an lạc. Đây là một quy luật tự nhiên, không một ai có thể sửa đổi được cả. Làm sai thì có tội, còn làm đúng với lương tâm của ta thì ta an nhiên tự tại. Do vậy, để tránh gặp những chướng duyên, chúng ta không nên vượt khỏi những quy luật tự nhiên ấy. Phàm làm một việc gì, trước phải đắn đo cân nhắc xem thử việc làm ấy có đem đến lợi mình, lợi người và lợi cả hai thì sau đó mới thực hiện. Nếu việc làm ấy xét thấy đem đến không có lợi cho mình, không có lợi cho người và không có lợi cho cả hai, thì chúng ta phải từ bỏ việc làm ấy. Đến đây, ý nghĩa của giới được thiết lập rõ ràng. Giới học là cái học về giới. Giới có nghĩa là ngăn ngừa điều quấy, dứt dừng điều ác, phòng phi chỉ ác hoặc ngưng điều ác làm điều lành, chỉ ác tác thiện. Giới trong bát chánh đạo là giới thánh quẩn, định thánh quẩn và tuệ thánh quẩn. Giới thánh quẩn gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Định thánh quẩn gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và tuệ thánh quẩn gồm có chánh kiến và chánh tư duy. Trong giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa, giới có nghĩa là giải thoát từng phần, biệt biệt giải thoát, tức là giữ giới nào giải thoát giới ấy, giữ nhiều giải thoát nhiều, giữ ít giải thoát ít. Giới ở đây cụ thể là 5 giới, 10 giới, 250 giới và 348 giới. Trong ngày trai giới, giới dịch chữ Hán âm là bố sa tha, có nghĩa là nơi đất sạch, là nuôi lớn giới thân huệ mạng và là đầy đủ điều lành. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Bốn La Mã Phẩm Upali và Ananda trang 333 ghi: giới là để tăng chúng được cực thiện, để tăng chúng được an ổn, để chặn đứng các người cứng đầu, để các thiện tỷ kheo được sống an ổn, để chế ngự các lậu hoặc trong tương lai, để đem lại tịnh tín cho những người không tin, để làm tịnh tín tăng trưởng cho những người có lòng tin, để diệu pháp được tồn tại và để luật pháp được chấp nhận. Trong Thanh Tịnh Đạo Luận, giới có nghĩa là chế ngự bằng tỉnh giác, bằng tri kiến, kham nhẫn và tinh tấn. Giới có nghĩa là kết hợp với ba nghiệp thanh tịnh, thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh và ý thanh tịnh, hướng đến con đường thánh thiện, là thanh lương giúp cho thân và tâm hành giả mát mẻ, và là điều hòa thân, tâm và hơi thở, để ngăn chặn các tà hạnh thành tựu các chánh hạnh. B. Định có nghĩa là tập trung, ngưng tụ, nhất tâm, định tâm, chuyên tâm. Bản thể của định là vắng lặng, là nhất như, không sao lãng và không tán loạn. Định thường dùng với từ ghép là thiền định, có nghĩa là trầm tư, vắng lặng, tu tâm, phát triển tâm. Định học là cái học về định, nhằm hướng tâm hành giả đến chỗ vắng lặng. Định có nghĩa là tập trung tâm trí vào một đề mục hay một đối tượng nhất định, không để cho tâm tán loạn và sao lãng. Nhờ sức tập trung ấy nên tâm hành giả dễ dàng đoạn trừ năm triền cái: tham, sân, si, hôn trầm, thủy miên, trạo hối và nghi, thay thế bằng năm thiền chi: tầm, từ, hỷ, lạc và nhất tâm, và chứng đắc tứ thiền, tứ không và ngũ thần thông. Nhờ có định nên tâm hành giả sáng suốt, hướng đến tuệ giác vô thượng. C. Tuệ có nghĩa là hiểu biết trọn vẹn, tương tự với tuệ, có tưởng tri và thức tri. Tưởng tri chỉ nhận biết đối tượng màu xanh hay vàng, thức tri vừa biết đối tượng màu xanh hay vàng và cũng vừa biết được bản chất của đối tượng xanh vàng ấy. Tuệ không những biết như thức tri mà còn biết được bản chất của các pháp là khổ, vô thường và vô ngã. Tuệ học là cái học về tuệ, nhằm hướng tâm đến giải thoát và tuệ giải thoát. Tuệ giúp hành giả đoạn tận tham sân si và giúp hành giả thấy được sự thật khổ đau, nguyên nhân khổ đau, sự đoạn tận khổ đau và con đường đưa đến sự đoạn tận khổ đau. Vì vậy, tuệ rất là quan trọng, quán sát tất cả mọi việc trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Như vậy, giới, định và tuệ, ba môn học căn bản cho người Phật tử gắn liền mật thiết với nhau. Trong giới có định có tuệ, trong định có giới có tuệ và trong tuệ có giới có định. Chúng ta hành trì giới, tức là chúng ta hành trì những quy luật tự nhiên, thì chúng ta hiểu được tâm mình sâu hơn. Chúng ta hiểu được tâm thì tâm của chúng ta vắng lặng. Tâm ta vắng lặng thì chúng ta thấy rõ được vạn pháp. Chúng ta thấy rõ được vạn pháp thì chúng ta hiểu rõ được giới. Giới, định và tuệ giống như cái đỉnh ba chân. Nếu hỏng đi một chân thì nó đứng không vững. Cũng vậy, nếu chúng ta không đứng vững trên đất giới thì chúng ta không thể gặt hái được tâm định và tâm tuệ. Do vậy, chúng ta phải giữ gìn giới, định, tuệ trọn vẹn trong ba thời, đầu, giữa và cuối, không bị sức mẻ. Cả ba thời gian này, chúng ta hành trì giới, định và tuệ cho trọn vẹn, không giảm sút đi một thời. Nhờ vậy, tâm của chúng ta dễ dàng đoạn tận được dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Trường Bộ 1, Kinh Đại Niết Bàn, trang 555 ghi: đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Định cùng đi với giới sẽ đưa đến kết quả lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng đi với định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng đi với tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Qua những phần vừa được trình bày ở trên, chúng ta thấy giới, định và tuệ đưa chúng ta đến an lạc, giải thoát và giải thoát tri kiến, đoạn tận các phiền não lậu hoặc và đạt được hạnh phúc đích thực ngay trong cuộc sống hiện tại. Tóm lại, giới, định và tuệ chính là chương trình giáo dục Phật giáo, gồm có kinh, luật và luận. Ba môn học này vừa là ý nghĩa then chốt của Tam Tạng Thánh Điển, vừa là chất liệu giải thoát để chúng ta tu tập thoát ly sanh tử luân hồi. Ba môn học này rất là khoa học và cũng rất là thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, chỉ có người trí mới thấu hiểu. Vậy chương trình giáo dục Phật học bằng các môn học giới, định, tuệ là chương trình giáo dục đặc thù, làm nền tảng cho các chương trình giáo dục khác ở thế gian. Ngày nay, chúng ta không thể không áp dụng chương trình giáo dục đặc thù ấy vào việc giảng dạy trong học đường hiện tại. Hai la mã môi trường giáo dục. Môi trường là gì? Và giáo dục môi trường là gì? Ý nghĩa của chúng như thế nào? Theo giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Ẩn, môi trường được định nghĩa như sau. Môi trường là một môn học chuyên nghiên cứu toàn thể các điều kiện ngoại cảnh, trong đó sinh vật đang sống và phát triển. Đây là một môn học cung cấp kiến thức cơ bản để xây dựng một thái độ đúng đắn trong việc nhận thức các mối quan hệ hữu cơ giữa nhu cầu phát triển tài nguyên thiên nhiên. Ngoài ra, nó còn nhằm mục tiêu giáo dục con người cần có ý thức trong việc bảo vệ môi trường sống, chống lại nạn ô nhiễm. Theo ý kiến của Douglas và Honnold, môi trường được định nghĩa như sau. 1. Từ môi trường diễn tả tất cả các điều kiện, các tác dụng và các năng lực có ảnh hưởng tới cuộc sống, thiên nhiên, thái độ và sự tăng trưởng và có ảnh hưởng tới sự phát triển và sự trưởng thành của sinh vật. Căn cứ vào luật môi trường Quốc hội khóa 9, kỳ họp thứ tư, từ ngày 6 đến 30 tháng 12 năm 1993 thông qua thì môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất, nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên. Qua các định nghĩa trên, người viết có thể tóm tắt như sau. Môi trường là một nơi mà trong đó có tất cả các loài động vật, thực vật, khoáng vật, sinh vật, vi sinh vật, văn hóa, kinh tế, chính trị, đạo đức, tôn giáo và xã hội tồn tại và ảnh hưởng lẫn nhau một cách gián tiếp hoặc trực tiếp khi con người bắt đầu cảm nhận được sự sống và sự chết. Vậy nếu con người hành động vì lòng tham, sân si mà hủy diệt môi trường sống, tức là hủy diệt sự sống của tự thân và của các loài sống khác trên trái đất, con người thường xuyên gây ô nhiễm môi trường, sa thải các chất phóng xạ, bãi rác, hóa chất, khói xe, chất thải của nhà máy và của xí nghiệp, đốt rừng, phá rừng và khai thác dầu mỏ quá mức, thì hậu quả xấu con người phải gánh chịu hết tất cả các việc làm ấy. Ví dụ tuổi thọ giảm, bệnh tật phát sinh, tầng ozone bị mỏng dần, môi trường đất, nước, không khí, thức ăn bị ô nhiễm trầm trọng, các loài động và thực vật dần dần sẽ diệt, lũ lụt thường xuyên đe dọa mùa màng và nhà cửa. Do vậy, nếu con người ý thức được các việc làm đó, thì hậu quả tốt sẽ dẫn đến con người tuổi thọ tăng, bệnh tật giảm, môi trường tự nhiên trong sạch, các loài động, thực vật tăng trưởng, lũ lụt ít xảy ra. Làm được như vậy, chúng ta sẽ góp phần xây dựng lại một môi trường sạch, xanh và đẹp. Để thực hiện một môi trường tốt, giáo dục môi trường đưa ra nhận định như thế nào? Căn cứ đạo luật ở Mỹ, môi trường giáo dục được định nghĩa như sau. Thuật ngữ giáo dục môi trường có nghĩa là tiến trình giáo dục giải quyết mối quan hệ con người với các môi trường thiên nhiên và nhân tạo, bao gồm mối tương quan dân số, sự ô nhiễm, sự phân phối và sự giảm sút tài nguyên, sự bảo tồn thiên nhiên, phương tiện vận tải, ngành kỹ thuật, kế hoạch hóa đô thị và nông thôn đối với toàn bộ con người, môi trường. Hội đồng Quốc gia Finnish về UNESCO thông báo về việc hội thảo giáo dục môi trường. Rami Finland 1974 phát biểu như sau, giáo dục môi trường liên hệ tới một phương pháp thực thi những mục tiêu bảo vệ môi trường. Giáo dục môi trường không phải là một nhánh khoa học riêng biệt hay một môn nghiên cứu riêng biệt, và đó được thực hiện theo nguyên tắc giáo dục trọn vẹn của tuổi thọ. Trong cuốn Tự điển Bách khoa nghiên cứu về giáo dục năm 1982, các quan điểm của Michel định nghĩa giáo dục môi trường như bao gồm nhiều ngành học khác nhau, rút ra từ những tài nguyên sinh vật học, xã hội học, nhân loại học, kinh tế học, chính trị và con người. Nó cũng được chấp nhận một phương pháp nhận thức về việc giảng dạy giáo dục môi trường là điều tốt nhất. Qua các trích dẫn trên, giáo dục môi trường nhằm giúp con người hiểu rõ được môi trường, tham gia cải thiện môi trường. Môi trường tốt thì con người khỏe mạnh, môi trường xấu thì con người bệnh hoạn. Môi trường và con người có ảnh hưởng lẫn nhau, có liên quan mật thiết với nhau. Con người ở đây theo đạo Phật là con người năm uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Trong con người năm uẩn, ngoài phần tâm lý, thọ, tưởng, hành và thức, con người còn có phần sắc uẩn, bao gồm cả cơ thể vật lý của con người và thế giới vật lý nữa. Nếu môi trường không bị ô nhiễm, thì cơ thể vật lý của con người khỏe mạnh. Giáo dục môi trường là giáo dục con người ý thức được cái môi trường không bị ô nhiễm ấy. Mỗi người phải tự trách nhiệm bảo vệ môi trường, tức là bảo vệ tự thân rồi đó. Mỗi người phải xây dựng cho mình một giá trị đạo đức đối với môi trường, nâng cao lòng thương yêu và hiểu biết đối với môi trường, chọn một nếp sống thích hợp đối với môi trường, sử dụng khôn ngoan các tài nguyên môi trường, loại bỏ các hình thức làm ô nhiễm môi trường và duy trì sự cân bằng hệ sinh thái giữa con người với thiên nhiên. Điểm chú ý nữa là môi trường phải được xem là một môn học chính để đưa vào trong từng mỗi gia đình, học đường và xã hội để giáo dục mọi người ý thức rõ về việc bảo vệ môi trường. Đây là việc làm rất cần thiết, chúng ta cần phải thực hành ngay từ bây giờ. đối với Phật giáo, việc bảo vệ môi trường, Đức Phật khuyên Phật tử chúng ta nên thực hành giáo lý tứ vô lượng tâm, từ bi, hỷ và xả vào trong đời sống hàng ngày. Từ và bi là tâm thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài, như loài thủy tộc, chim bay, thú chạy, côn trùng nhỏ nhất, các loại cỏ cây, rừng núi, đất đá, sông, ngòi, ao, biển. Hỷ và xả là tâm vui vẻ và vô chấp. Cái tâm vui vẻ mà làm, cái tâm thương yêu mà làm với thái độ vô chấp, không vướng mắc vào các việc làm ấy. Cái tâm đó là cái tâm bình đẳng, cái tâm đồng nhất, luôn luôn hài hòa với thiên nhiên, không tàn phá thiên nhiên mà trái lại bảo vệ thiên nhiên. Nhà Phật học Nhật Bản Hajin Nakamura viết, một trong những đặc sắc nổi bật của tư tưởng Phật giáo là một nếp sống hài hòa với thiên nhiên, một nếp sống an lạc trong một cảnh trí thiên nhiên tươi đẹp thanh tịnh, đầy thẩm mỹ và đạo vị. Như vậy, tâm từ bi, hỷ và xả là bốn năng lượng vô biên có thể giúp chúng ta xây dựng một môi trường tốt đẹp, an bình và hạnh phúc giữa người với người, giữa người với thiên nhiên và giữa người với tất cả các loài động vật thực vật khác. Chúng ta xem môi trường sống như lá phổi, như mạch máu của chúng ta. Nếu lá phổi bị ung thư, mạch máu bị dở, thì chúng ta chắc chắn sẽ chết. Cũng vậy, nếu môi trường thiên nhiên bị ô nhiễm, thì mạng sống của con người và muôn động thực vật chắc chắn cũng không tồn tại. Chính vì thế, Đức Phật không bao giờ hủy diệt môi trường tự nhiên. Ngài hòa vào môi trường tự nhiên để đản sanh, thành đạo, thuyết pháp, độ sanh và nhập niết bàn. Đây là những bài học vô cùng giá trị, mang đầy tính chất nhân văn. Giáo dục môi trường và bảo vệ môi trường đối với Đức Phật là như thế. Còn đối với chúng ta thì sao? Đức Phật dạy Phật tử chúng ta phải dựa vào môi trường thiên nhiên để tu học và cần cầu giải thoát, chứ không phải dựa vào đó để chúng ta phá hủy. Chúng ta đến với môi trường thiên nhiên như con ong đến với hoa, chỉ hút nhụy rồi đi, chứ không làm tổn thương hương sắc của hoa. Kinh Pháp Cú kệ số 49 ghi, như ông đến với hoa, không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhụy. Bậc thánh đi vào làng, môi trường tốt là môi trường, trong đó đất, nước, không khí, không bị.